Xuyên Việt chi độc sủng tiểu phu lang, chương 12, góc truyện audio.com, edit Arisa. San sáng sớm ngày mùng 10, Thẩm Tương Ngôn bồi Hạ Dung ăn điểm tâm xong mới đi đến Lý Trạch, ba người tập hợp xong mới lên xe ngựa chạy tới vườn mai ở vùng ngoại ô. Vườn mai này tên như ý nghĩa, bên trong trồng đầy cây mai, trùng hợp đúng ngay ngày tuyết lớn của năm nay, hoa mai trong vườn đều nở rộ. Ngồi trong xe ngựa, Thẩm Tương Ngôn thầm nghĩ nếu đến vườn hoa này chỉ để ngắm cảnh thôi thì tốt rồi, nhưng đáng tiếc lại dính dáng đến mấy chuyện xã giao, dù cảnh có đẹp đến mấy thì cũng chỉ để làm nền. Ba người đến không sớm không muộn, vừa mới bước xuống xe đã trông thấy một thiếu niên trang phục thật sự hoành tráng, đang giáo huấn tiểu tư bên người. Tiểu tư bị gã ta bắt phải quỳ gối trên mặt tuyết kia thì đang run lẩy bẩy, không biết là do tuyết lạnh hay bị dọa sợ. Thẩm Tương Ngôn thấy trang phục của thiếu niên này thật sự nổi bật nên mới liếc nhìn vài lần, hình dung sao đây, giống như là hận không thể treo hết tất cả vàng bạc châu báu lên người mình ấy. Không chỉ trên tay có đeo ba chiếc nhẫn vàng nạm bảo thạch, ngay cả phát quan đội trên đầu cũng vàng đến chói mắt. Hình tượng kiểu này mà ném tới hiện đại chắc chắn sẽ là loại trang phục thổ hào sáng loáng, đảm bảo sẽ được trộm cướp viếng thăm. Lý Đông Thăng cũng trông thấy người kia, liền thấp giọng nói, thanh âm còn mang theo một chút trào phúng. Đó là Trương Ninh Vũ đến từ Trương gia ở phía đông, người Trương gia chuyên kinh doanh những loại mặt hàng khá khó nhìn, như hàng nhái chẳng hạn. Không biết là do làm quá nhiều chuyện xấu hay sao, Trương lão gia đã thay đến hai phòng chính thê, nạp không biết bao nhiêu tiểu thiếp vẫn không thể sinh được con trai. Không còn cách nào khác mới nhận một đứa cháu về làm con trai nuôi đầu năm trước, người này vốn xuất thân nghèo khổ chưa trải sự đời, vừa mới vào được Trương gia tưởng như sẽ từ chim sẻ biến thành phượng hoàng, bất quá theo ta thấy cũng chỉ là loại bùn nhão không chát được tường. Thẩm Tương Ngôn nghe xong cũng nhớ kỹ nhân vật này, loại thẩm mỹ kỳ ba này thật sự khiến cho người khác khó có thể quên, muốn quên cũng không quên được. Ba người không trì hoãn thêm, đưa thiệp mời cho tiểu tư đứng chờ ở cửa xong thì liền có hạ nhân dẫn bọn họ đi vào. Trên đường đi, hoa mai ở nơi này đúng là nở rộ rất đẹp, Thẩm Tương Ngôn thầm nghĩ lúc rời đi nhất định phải chiết một cành để đem về bỏ vào lọ hoa trưng trong phòng, Dung Nhi mà thấy được chắc chắn sẽ rất thích. Đến nơi, Thẩm Tương Ngôn trông thấy phụ thân của Hạ Dung là Hạ Học Lương cũng ở đó, liền cung cung kính kính đi qua thăm hỏi người nhạc phụ này, lúc Hạ Học Lương nhìn thấy con rể này cũng rất bất ngờ, không thể hiểu được tại sao một người ở trong gia tộc sắp lụn bại lúc trước lại có thể xuất hiện ở đây. Thẩm Tương Ngôn cũng không quan tâm đến suy nghĩ của vị nhạc phụ này, dù thật sự có ý kiến đi chăng nữa cũng đâu thể làm gì hắn được, hắn hành lễ xong liền cáo từ. Người đến đông đủ, ăn uống linh đình, Lý Tự Minh mới kéo hắn và Lý Đông Thăng đi gặp rất nhiều người quen cũ của mình. Những người này mặc dù phần lớn đều khá khách khí với Thẩm Tương Ngôn, nhưng không phải người nào cũng tỏ ra thân thiện, dù sao hiện tại dưới tay hắn cũng chỉ có một cửa tiệm chế hương, cho dù có phát minh ra vài bình nước hoa mới lạ nhưng cũng không thể lọt vào mắt mấy người của cải giàu có này được. Góc truyện audio.com. Mãi đến khi buổi tiệc kết thúc, trước khi đi, Thẩm Tương Ngôn còn không quên bẻ một cành mai vàng nở đầy hoa vô cùng xinh đẹp. Về đến nhà liền trực tiếp đi vào hải đường viện, Thẩm Tương Ngôn đưa càng mai kia cho Hà Miêu, bảo cậu tìm một lọ hoa rồi đặt vào để cho phu nhân ngắm. Hắn thì không lập tức đi gặp Hạ Dung, mà lại đi tắm rửa trước, những buổi tụ họp như vừa nãy tất nhiên không thể thiếu vài tiết mục đánh đàn sướng khúc được, trường hợp này nhất định sẽ khó tránh khỏi dính phải mùi hương phấn son, đến cả hắn ngửi thấy cũng cảm thấy không thoải mái, sao có thể mang một thân đầy mùi này đến gặp Hạ Dung được. Hạ Dung thấy Hà Miêu ôm một bình hoa bạch ngọc bên trên có cắm càng mai vàng bước vào mới biết tướng công đã trở về, nghe thấy Hà Miêu nói rằng hoa mai kia là tướng công cố ý đem về cho y, Hạ Dung liền vô cùng yêu thích nó. Cả ngày hôm nay tướng công không có ở nhà, Hạ Dung ngồi ngốc một mình vô cùng tẻ nhạt, vốn lúc xế chiều có lấy một bản thoại bản ra đọc, đọc một chút thì trong đầu lại nhớ lại bộ dáng tướng công ôm y đọc sách cho y nghe, khiến cho Hạ Dung mất tập trung cả một ngày. Hạ Dung ngắm nhìn cành hoa mai kia một chút, sau đó mới muốn đi tìm tướng công ngay, vừa bước vào phòng thì mới phát hiện ra tướng công đang tắm. Nghe tiếng nước chảy truyền ra, y liền nhớ lại chuyện mấy ngày trước lúc tướng công say rượu luôn nắm tay y đòi y tắm cho mình, y mới không cần gặp người ngay lập tức đâu, liền ngồi trên nhuyễn tháp đợi tướng công tắm rửa xong. Sau khi Thẩm Tương Ngôn tắm rửa thay đồ xong đi ra thì thấy Hạ Dung đang ngồi dựa trên nhuyễn tháp, thân thể nho nhỏ cứ cuộn tròn như vậy mà ngủ. Thẩm Tương Ngôn nhếch khóe miệng mỉm cười, cũng không có ý định đánh thức y, chắc là muốn ngồi đợi hắn nhưng lại ngủ gục đây mà, hắn nhẹ chân đi tới gần chuẩn bị ôm y lên giường ngủ. Trong lúc mơ mơ màng màng, Hạ Dung cảm giác có người tới gần mình, rồi một mùi vị quen thuộc truyền đến, giống như y đang tựa vào một lồng ngực mà y biết rất rõ, hình như chính là tướng công của y, liền duỗi tay nắm lấy vạt áo người kia, nỉ non một tiếng. Tướng công, Thẩm Tương Ngôn thấy y dựa vào trong lồng ngực mình nhỏ giọng gọi là tướng công, chỉ cảm thấy manh đến rối tinh rối mù, sau đó ôn nhu động viên. Là tướng công đây, Tiểu Dung Nhi cứ ngủ tiếp đi. Hạ Dung trong giấc mộng nghe thấy thanh âm quen thuộc liền dựa vào lồng ngực người này, cứ thế thoải mái ngủ say. Ngày hôm sau lúc Hạ Dung tỉnh lại, chợt nhận ra mình không nằm trên giường nhỏ mà lại ngủ trên giường, mới mơ hồ nhớ lại tối hôm qua hình như là tướng công đã ôm y về. Không chỉ vậy, hiện tại y còn giống hệt như một con bạch tuộc quấn chặt trên người tướng công. Hạ Dung cắn cắn môi, không biết có nên rời chân ra khỏi người tướng công không, lại sợ hành động của mình đánh thức tướng công dậy nên xoắn suýt vạn phần, trước đây y quá lắm cũng chỉ dùng tay ôm tướng công ngủ thôi, hiện tại chẳng những vươn tay ôm lấy, cả chân cũng quấn hẳn lên luôn, không biết lúc tướng công tỉnh dậy có thấy hành vi của y thô lỗ quá không nhỉ? Một nam nhân bình thường chắc chắn sẽ không nhịn được khi phu lang mới sáng sớm đã nhích tới nhích lui trên người mình, Thẩm Tương Ngôn nhịn một hồi, thấy người phía trên vẫn không chịu yên tĩnh trở lại, liền đơn giản vươn mình một cái áp y xuống, hôn mạnh một hồi. Góc truyện audio.com. Sang năm Hạ Dung đã 15 tuổi, lúc Thẩm Tương Ngôn xoay mình xuống giường còn tự nhủ chuyện như vậy hắn chỉ có thể nhịn nhiều nhất là một năm nữa, nhìn người bị mình hôn đến ngẩn mặt ra, Thẩm Tương Ngôn ôn nhu mặc quần áo vào cho y. Hôm qua ta nghe Đông Thăng huynh bảo rằng, buổi tối mùng 15 Nguyên Tiêu có tổ chức lễ hội hoa đăng, Hạ Dung có muốn đi không? Hạ Dung hồi thần lại, mở to mắt chớp chớp, vẻ mặt mong đợi. Muốn tướng công dẫn Dung Nhi đi được không? Nếu Dung Nhi muốn đi thì tướng công sẽ dẫn ngươi đi thế nhưng Dung Nhi phải thưởng trước cho ta đó. Thẩm Tương Ngôn mang giày cho y xong liền cười híp mắt hỏi, vốn hắn quyết định sẽ dẫn Dung Nhi đi từ trước rồi, bất quá nhìn bộ dáng bị khi dễ kia của y, Thẩm Tương Ngôn lại không nhịn được muốn tiếp tục trêu chọc. Hạ Dung suy nghĩ một chút, hình như tướng công rất thích hôn mình, liền nhón chân, nhanh chóng hôn lên cằm Thẩm Tương Ngôn. Phần thưởng của ngươi đây, mới nói được phân nửa đã bị Thẩm Tương Ngôn một tay đè đầu, lập tức bị chặn miệng, đầu lưỡi trơn trượt bá đạo tiến vào, Hạ Dung nghẹn ngào hai tiếng, nhưng nghĩ đến chuyện lễ hội hoa đăng mùng 15 thì cũng liền thả lỏng thân thể chiều theo hắn. Vào ngày diễn ra lễ hội hoa đăng Nguyên Tiêu, trời vừa sầm tối Thẩm Tương Ngôn liền dẫn Hạ Dung đang vô cùng háo hức nôn nao ra khỏi nhà. Dung Nhi, hôm nay ngoài đường có rất nhiều người, lát nữa nhớ phải nắm chặt tay ta đấy biết không? Hạ Dung nhìn bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, mặt cười cong cong, gật đầu đáp ứng. Biết rồi, tướng công cứ yên tâm đi, Dung Nhi chắc chắn sẽ không chạy loạn. Trên đường họ đi, hai bên lề đường có rất nhiều sạp hàng bày bán các loại đồ chơi nhỏ và món ăn vặt náo nhiệt cực kỳ. Lúc hai người đi ngang qua một sạp hàng bán lồng đèn, thấy Hạ Dung cứ nhìn chằm chằm vào một chiếc lồng đèn tinh xảo có hình con thỏ vô cùng đáng yêu, Thẩm Tương Ngôn biết y thích nên liền móc bạc ra mua cho y, Hạ Dung một tay cầm chiếc lồng đèn hình con thỏ, một tay ôm lấy cánh tay của tướng công miệng cười sán lạn, Thẩm Tương Ngôn thấy y vui vẻ cũng cười càng ngày càng ôn nhu. Mua xong lồng đèn hình thỏ, Thẩm Tương Ngôn lại dẫn Tiểu Dung Nhi đi ăn một vài món ăn vặt ven đường, nào là bánh trôi ngâm rượu, vằn thán thơm phức còn có cả mì lạnh với sợi mì trắng ngần. Mặc dù những món ăn vặt dân gian như thế này không tinh xảo như ở quý phủ, nhưng lại có hương vị độc đáo của riêng chúng, nói chung là Hạ Dung cũng ăn vô cùng vui vẻ. Hết chương 12, bánh trôi ngâm rượu, rượu neng doen di, một món ăn Trung Quốc với bánh trôi làm từ gạo nếp ngâm trong hỗn hợp cơm rượu. Vằn thắn, còn gọi là hoành thánh, mì lạnh, mì được nấu chín rồi ngâm trong nước đá, sau đó cho gia vị vào. Khách chương.